Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, Thông Thiên Cổ Ngọc. Đạn hạt nhân nổ tung đồng thời. Thâm Uyên vết nứt cũng ở đại tan vỡ thuật hiệu quả phía dưới. Triệt để tan vỡ hầu như không còn. Không gian kết nối bị chặt đứt. Sau đó ở tự nhiên ảnh hưởng. Chậm rãi khép lại. Chờ đợi gần 10 phút. Xác nhận Thâm Uyên vết nứt đã triệt để lắng lại. Lý Huyền Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thâm Uyên quả nhiên vẫn là quá kinh khủng. Tùy tiện mạo cái người thủ hộ đi ra. Cư lại chính là thánh linh cấp 7 nhân vật mạnh mẽ. May mà chạy nhanh. Không phải vậy thật đúng là có điểm treo. Sau khi Lý Huyền Dạ lại đang hẻm núi bốn phía bồi hồi đi vòng vo một vòng. Xác nhận không có những khác Thâm Uyên vết nứt sau khi. Lúc này mới mang theo Bạch Vũ về tới trên mặt đất. Lúc này bác cổ, Thà Ngọc mọi người còn tại hẻm núi ở ngoài chờ. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ trở về. Vội vã nhiệt tình tới nghênh đón. Lý công tử, tình huống làm sao? Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Vết nứt đã bị ta chữa trị. Hẻm núi chỗ sâu ma vật cũng bị quét sạch hầu như không còn. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Bác cổ thở dài nói. Lý công tử quả nhiên thực lực kinh người. Nhanh như vậy liền có thể đồ diệt ma vật. Chữa trị vết nứt, coi như là chúng ta đại sư huynh còn tại thời điểm. Muốn chữa trị một chỗ vết nứt không gian, ít ra phải mấy tháng mới có thể làm đến. Nửa ngày sau, Lý Huyền Dạ theo bác cổ Thà Ngọc mọi người về tới Hoàng Tuyền Tông. Biết được Lý Huyền Dạ nhanh như vậy liền chữa trị Thâm Uyên vết nứt tin tức. Nhạc Thừa Quy cũng là kinh thán không thôi. Hắn lấy ra một cái khí tức phi thường cổ xưa hộp gỗ. Đưa đến Lý Huyền Dạ trước mặt nói. Thiếu hiệp, đây là lão hủ hứa hẹn cho thù lao của ngươi. Xin mời thiếu hiệp cần phải nhận lấy. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong trưng bày một khối lớn chừng bàn tay cổ ngọc. Cổ ngọc chính phản hai mặt có khắc lớn Phạm Xâm La bốn chữ. Đây là, Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. Nhạc Thừa Quy nói. Đây là chúng ta Nhạc gia truyền thế bảo. Tên là Thông Thiên Cổ Ngọc. Bên trong ẩn chứa thần linh sức mạnh. Thông qua nó có thể truyền thừa thần cách lực lượng. Ta Nhạc gia thời đại đều là tu thần giả. Liền là dựa vào Thông Thiên Cổ Ngọc tác dụng. Chuyện này, Nhạc Tông Chủ, vật ấy thực sự quá quý trọng. Ngài nhất định phải đưa cho ta. Lý Huyền Dạ hỏi, kế thừa thần cách, trở thành tu thần giả đại biểu cái gì? Lý Huyền Dạ sao không biết? Trở thành tu thần giả có thể nói là hết thảy người tu luyện đều tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Một khi trở thành tu thần giả, tiền đồ tiềm lực quả thực không cách nào đánh giá. Nếu như này Thông Thiên Cổ Ngọc có thể giúp người trở thành tu thần giả, vậy cũng quá nghịch thiên. Chuyện này quả thật là vô giá trí bảo. Nhạc Thừa Quy giải thích, một viên Thông Thiên Cổ Ngọc có khả năng truyền thừa thần cách số lượng là có hạn. Cái này Thông Thiên Cổ Ngọc còn sót lại thần cách đã không nhiều lắm. Nhiều nhất còn có thể vì là ba tên người tu luyện truyền thừa thần cách. Sử dụng ba lần về sau, sẽ mất đi tác dụng. Còn ta Nhạc gia, thần cách từng đời một truyền thừa đến lão hủ nơi này. Mặc dù không cần Thông Thiên Cổ Ngọc, hậu thế cũng có thể tự nhiên kế thừa thần cách. Thiếu hiệp không cần chối từ, cứ việc thu cất đi. Cái kia, liền đa tạ Nhạc Tông chủ ý tốt. Sao mấy ngày về sau, Long tộc cuối cùng kết thúc đối nhân tộc phỏng vấn cáo từ rời đi. Lý Huyền Dạ ở hai ngày sau cũng mang theo Bạch Vũ quay trở về Hoan Nhạc Đảo. Chuyến này đi ra ngoài lịch luyện. Hắn bản ý chỉ là muốn cố gắng nhàn nhã thả lỏng một ít. Mang Bạch Vũ chung quanh vui đùa một chút mà thôi. Không nghĩ tới ma suy quỷ khiến. Liên tiếp được cơ duyên. Mặc kệ là Thông Thiên Cổ Ngọc. Vẫn là tại tiên linh bên trong vùng tịnh thổ thu hoạch. Đều quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải không thừa nhận. Bạch Vũ đúng là hắn tiểu phúc tinh a, hay là Tiễn Khôn Tiền lão nói không sai. Đối xử tử tế cờ trắng. Nhất định có thể thu hoạch phúc báo. Lại nói Long tộc thật xa chạy tới là vì cái gì? Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ đưa về nhà đi. Liền xoay người tìm được phụ thân Lý Vô Kỵ. Hướng về hắn hỏi thăm tới. Lý Vô Kỵ vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ, liền không nhịn được quở trách lên. Tiểu tử thúi, người chạy rất nhanh a. Long tộc tới chơi chuyện lớn như vậy, để lão tử một người đến ứng đối. Người biết cái nào long tộc cao thủ khí thế cường thịnh đến đâu sao? Nếu không có ngươi cái kia đồ đệ Thụy Văn Nha đầu cùng Hà Nguyệt trưởng môn giúp đỡ ứng phó, lão tử một người đều có thể sợ tè ra quần, ngươi có tin hay không? Chú ý hình tượng a, phụ hoàng đại nhân, vì lẽ đó long tộc đến tột cùng là vì sao mà đến đây? Lý Vô Kỵ lắc lắc đầu, nói rằng, nói thật, long tộc cụ thể ý đồ đến ta cũng không hiểu rõ lắm. Những này long tộc cao thủ tính cách cổ quái rất, căn bản đoán không ra tâm tư của bọn họ. Trên danh nghĩa nói là tới chơi hỏi, có thể hỏi đều là một ít không đứng đắn. Tựa hồ là nghĩ đến tìm hiểu nhân tộc hư thực, vừa tựa hồ có ý hướng cùng nhân tộc kết minh đối kháng chiến gia. Đối với chuyện của ngươi cũng đặc biệt hiếu kỳ, lại nhìn chằm chằm chúng ta nguyên tử. Bỏ ra hơn 100 triệu tinh thạch mua đi rồi 2 viên đầu đạn hạt nhân. Lý Huyền Dạ không còn gì để nói, này long tộc cũng thật là không chê bận rộn a. Thôi, mặc kệ thế nào, không phải mang theo ác ý mà đến là được. Nếu long tộc thật sự muốn cùng chúng ta kết minh, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Long tộc hiện tại tuy rằng nhân khẩu ít ỏi, nhưng chỉ cần lão long vương còn sống, thực lực liền tuyệt đối là sừng sững ở Linh Xu đại lục hàng đầu. Lý Vô Kỵ cười khổ nói, ta đây cũng biết, ta cũng hoặc sáng hoặc tối đưa ra đồng ý kết minh sự tình. Nhưng long tộc thái độ phi thường ám muội, theo chân chúng nó tiến hành giao lưu, thật sự là một chuyện phi thường phiền muộn sự tình. Được rồi, yêu tới thì tới, không đến cũng không đáng kể. Long tộc từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường, với bọn hắn hợp tác quá bất ổn định, còn không bằng phát triển thêm một ít dễ dàng duy trì quan hệ minh hữu. Nghe Lý Huyền Dạ như thế nhắc lên, Lý Vô Kỵ chợt nhớ tới cái gì, nói, ngoại trừ long tộc ở ngoài, thật là có một ít thế lực có cùng chúng ta nhân tộc kết minh dự định, hơn nữa số lượng cũng không ít, trong đó cũng không thiếu một ít cường giả cao thủ, phần lớn đều là đã từng bị chiến gia từng lấn ép. Những thế lực này cũng là có thể nhiều lôi kéo, nhất dễ dàng trực tiếp hợp nhất đến nhân tộc bên trong đến. Nếu như đối phương không muốn, cũng có thể vừa làm mở ra một vài điều kiện. Dù sao hiện tại quốc khố vẫn là còn dồi dào. Được, ta sẽ phái ra các tiên sinh đi du thuyết. Sao thưởng thức này trong tay thông thiên cổ ngọc. Lý Huyền Dạ suy nghĩ, này ba cái thần cách truyền thừa phải cho ai sử dụng đây? Chính hắn là không dùng được. Không cần, niết bàn thần cách đã đầy đủ mạnh mẽ rồi. Thần cách là gặp bao trùm, không cách nào cùng tồn tại. Từ Aqua trên người kế thừa thủy chi thần cách đều trực tiếp bị niết bàn thần cách bao trùm. Những khác thần cách 8 phần 10 là không thể so với niết bàn thần cách lợi hại hơn. Được rồi, cũng không cần lo lắng nhiều. Trực tiếp cho cha mẹ kế thừa thần cách. Còn lại cái kế tiếp tiêu chuẩn để cho Tiểu Nhu, Khổng Linh Huyên cùng Vân Tuyết Linh tiềm lực đều đã đầy đủ mạnh mẽ rồi. Tạm thời không có trở thành tu thần giả cần phải. Tiểu Nhu thức tỉnh rồi Nguyên Linh Pháp Tướng về sau, tuy rằng tư chất cũng không kém, nhưng nàng phần lớn thời gian đều ở nghiên tập thuật chế thuốc. Thời gian tu luyện rất ít, làm cho nàng trở thành tu thần giả thích hợp nhất, mà lại đạt được thần lực sau khi Tiểu Nhu luyện chế ra tới đan dược khẳng định cũng sẽ hiệu quả tăng nhiều. Này đối nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên sẽ có trợ giúp cực lớn hiệu quả. Quyết định như vậy đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.